Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, tấn công Cao Đường Châu. Phía dưới đã sớm máu chảy thành sông. Vô tận tướng sĩ thay chất thành núi. Sau đó lại là từng đạo công kích đánh vào những hài cốt này phía trên. Làm cho hài cốt trong nháy mắt hóa thành hư vô. Hoa Sán, Trọng Quý, Thật Thượng bọn người. Lúc này đồng dạng mặt mũi tràn đầy máu tươi. Trên thân không ít địa phương bị thương. Bất quá không có người lui bước. Mỗi người đều cùng địch nhân triển khai liều mạng chém giết. Bạch Vũ hơi hơi nhìn một chút phía dưới. Cao giọng nói. Lâm Vương đã trốn. Các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Ngay tại Bạch Vũ thanh âm rơi xuống thời điểm. Phía dưới chiến đấu trong nháy mắt ngừng một chút. Mà Bạch Vũ bên này tướng sĩ. Sĩ khí trong nháy mắt đạt đến một cái đỉnh điểm. Đến mức Lâm Vương mang tới người. Đánh tơi bời mà chạy. Sau cùng chỉ có đại khái một nửa người lựa chọn đầu hàng. Mà có một tiểu bộ phận vốn là có dị tâm người. Lựa chọn chạy trốn. Còn có một bộ phận đối Lâm Vương trung thành người. Thì là lựa chọn chiến tử. Trọng Quý. Thật Thượng. Hoa Sán ở đâu? Bạch Vũ tại trong trời cao hét lớn. Ẩn ẩn có một cỗ long uy theo này thân bên trên truyền đến. Cái này lại không phải chân long chi uy. Mà chính là người ở trên vị thời điểm hình thành một loại đặc thù uy áp. Lúc này Bạch Vũ, ẩn ẩn có tranh đoạt thiên hạ bá chủ thực lực. Thế lực của hắn, đã trải qua sơ bộ tạo thành quy mô. Mà Đông Dương Thành, cũng là đại bản doanh của hắn. Có thuộc hạ, Trọng Quý ba người mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng là không che giấu được mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bọn họ Đông Dương Thành mới công chiến xuống tới. Kết quả làm cho Cao Đường Châu Lâm Vương đại bại mà chạy. Lại nay chiến tích, làm cho hắn ẩn ẩn chờ mong tương lai. Nhanh chóng chỉnh biên tam quân, thẳng đến Cao Đường Châu. Đến mức tù binh, lại lưu lại trấn thủ Đông Dương Thành. Miêu Giáp Viễn, Miêu Giáp Chân, ta ra lệnh ngươi hai người trấn thủ Đông Dương Thành. Nếu có địch quân đột kích, một mực mở ra Đông Dương Thành thủ thành đại trận, thẳng đến ta trở về đến. Lâm Thiên Mệnh huyết độn thuật một độn 10.000 dặm, nhưng lại nguyên khí đại thương. Có điều hắn biết Miêu Mộ Tiên tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Cho nên hắn hiện tại nhất định phải mau chóng trở lại Cao Đường Châu. Một lần nữa tập kết binh lực, mới có thể ngăn cản được Bạch Vũ tấn công. Thiên Mệnh, ngươi thế nào? Ngay tại Lâm Thiên Mệnh bay trở về Cao Đường Châu thời điểm. Một vị Mỹ phụ nhân bay ra. Vị Lâm Thiên Mệnh một lần nữa trở lại châu phủ bên trong. Phu nhân, nhanh cầm ta binh phù đi Yến Thành, Thanh Thành, Đạo Thành, làm cho ba châu chi binh, toàn bộ triệu hồi nơi này đến. Cái kia ba tòa thành, chúng ta bỏ qua từ bỏ. Đồng thời, người để Vũ tướng quân phái người đi nói cho một tiếng Hạ Hầu Vương, Viễn Đông Vương, Trấn Bờ Sông Vương tam người, liền nói ta ba thành không muốn. Bọn họ có hứng thú, có thể phân biệt phái binh chiếm lĩnh trong đó nhất thành. Lâm Thiên Mệnh sau khi nói xong, cũng nhịn không được nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Thiên Mệnh, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Mỹ thiếu phụ biết tất có biến cố. Không phải vậy sẽ không Lâm Thiên Mệnh sẽ không hạ như mệnh lệnh này. Phu nhân khác hỏi nhiều như vậy. Nhanh đi, ta muốn liệu thương. Lâm Thiên Mệnh sau khi nói xong. Trực tiếp móc ra ba cái liệu thương thánh đan. Tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Hắn biết Miêu Mộ Tiên khẳng định sẽ dựa vào cái này rất tốt tình thế. Mượn nhờ cái này một thắng trận. Nhanh chóng hướng về chính mình công đánh tới. Cho nên hắn chỉ có mượn trước trợ Hạ Hầu Vương lực lượng của ba người. Mới có thể cho hắn tranh thủ đến thủ thắng cơ hội. Làm Bạch Vũ đại bộ đội đến đạo thành thời điểm. Đã là ngày hôm sau lúc tờ mờ sáng. Có điều hắn mang tới người toàn là cao thủ. Cho nên cho dù là trong đêm tối tác chiến. Cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Không tốt. Bị bao vây. Lúc này đạo thành bên trong tướng quân kinh hãi. Hắn cảm giác được vô số đạo ánh mắt hướng về trong thành xâm nhập mà đến. Thực lực thấp một chút tướng sĩ. Vậy mà không chịu nổi những ánh mắt này. Ào ào ngã xuống đất. Giết. Bạch Vũ khẽ quát một tiếng. Có vô tận uy nghiêm tại tam quân bên trong truyền ra tới. Sau đó hắn thủ hạ ba đại chiến tướng trực tiếp làm ba đạo dòng nước lũ thẳng đến đạo thành mà đi. Truyền lính liên lạc. Sau đó một đạo mật lệnh phát ra. Ba đợt lính liên lạc cấp tốc hóa trang thành dân chúng tầm thường. Trà trộn tại dân chúng tầm thường bên trong. Mà vị tướng quân này thì là lựa chọn chiến tử. Bất quá một nén hương thời gian. Đại chiến thì kết thúc. Ngoại trừ dân chúng trong thành. Trong thành tướng sĩ. Toàn bộ chiến tử. Bạch Vũ không có thời gian đến hợp nhất những người này. Bởi vì hôm nay đã là ngày thứ tư. Hắn nhất định phải tại trước ngày mai cầm xuống Cao Đường Châu. Không phải vậy cũng là hắn tận thế. Tại Bạch Vũ quét ngang đạo thành về sau. Nhanh chóng mang theo tướng sĩ rời đi. Mà tại những thứ này tướng sĩ đều rời đi về sau. Giấu ở trong dân chúng lính liên lạc cấp tốc hướng về Hạ Hầu Vương vị trí bay đi. Chủ công, giống như không đúng. Lúc này đạo sĩ thuật thượng bay tới Bạch Vũ trước mặt nói ra. Người cũng phát hiện. Không tệ, một tòa đạo thành căn bản không có khả năng chỉ có như thế một điểm nhi binh lực. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý. Lâm Vương biết ta muốn tấn công hắn. Khẳng định đem tất cả binh lực đều tập trung vào Cao Đường Châu. Bất quá thuật thượng ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta thừa thế xông lên. Cầm xuống chỉ là Cao Đường Châu. Tuyệt đối không nói chơi. Nghe được Bạch Vũ nói. Thuật thượng hơi hơi thở dài một hơi. Bạch Vũ một mực tại sáng tạo kỳ tích. Cho nên chỉ cần Bạch Vũ nói không có vấn đề. Thuật thượng thì nhất định tin tưởng. Cao Đường Châu tại Đạo Thành. Yến Thành cùng Thanh Thành bên trong. Cho nên Bạch Vũ muốn tấn công Cao Đường Châu. Trước hết đánh hạ cái này ba tòa thành đến. Không phải vậy hắn trực tiếp đi công. Đến lúc đó bên ngoài ba tòa thành tướng sĩ cùng Cao Đường Châu tướng sĩ nội ứng ngoại hợp. Đến lúc đó liền có thể là hắn tất cả tướng sĩ tử kỳ. Đến mức Yến Thành cùng Thanh Thành. Đồng dạng không mất tí khí lực nào liền bị Bạch Vũ công xuống. Đem cái này hai tòa thành đánh hạ đến. Còn chưa tới giữa trưa. Mà tại Yến Thành cùng Thanh Thành đánh hạ về sau. Đồng dạng có người hướng Viễn Đông Vương cùng trấn bờ sông Vương phương hướng bay đi. Mà lúc này Bạch Vũ đã sớm điều tập hắn thủ hạ 1 triệu sinh linh đại quân. Ép thẳng tới Cao Đường Châu. Có một loại mây đen áp thành thành muốn phá vỡ cảm giác. Lâm Thiên Mệnh đi ra nhận lấy cái chết. Bạch Vũ thanh âm ầm ầm giống như lóe qua Cao Đường Châu. Toàn bộ Cao Đường Châu 10.000 dặm phạm vi bên trong tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Lúc này vô số đạo ánh mắt nhìn về phía trong trời cao. Trong nháy mắt hoảng sợ, mà Cao Đường Châu tất cả binh sĩ đã sớm bay tới Cao Đường Châu trên không. Miêu Mộ Tiên, người thật sự là giết ta chi tâm bất tử a. Lúc này Lâm Thiên Mệnh xuất hiện ở phía trước nhất, nhìn lấy Bạch Vũ, quét qua uể oải bộ dáng, cả người tràn ngập sinh khí, mà lại hắn lúc này có một loại thanh đủ tại ngực khí thế đang nổi lên. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Giết. Hôm nay đã không phải muốn hay không đối phương đầu hàng vấn đề. Bạch Vũ nhất định phải giết chết Lâm Thiên Mệnh mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên duy nhất thủ đoạn cũng là giết. Oanh. Lại tại 1 triệu tướng sĩ bay ra thời điểm. Toàn bộ Cao Đường Châu Hộ Châu đại trận trong nháy mắt mở ra. Tả đại sư. Đã làm phiền ngươi. Bạch Vũ sớm đoán được Lâm Thiên Mệnh sẽ mở ra Cao Đường Châu Hộ Châu đại trận. Cho nên hắn thật sớm liền đem Tả Đạo Nhất cấp mời đi qua. Tả Đạo Nhất đối với Bạch Vũ cũng không có lòng trung thành. Chỉ là trở ngại thuật thượng mặt mũi mới tạm thời lưu lại. Bạch Vũ cũng biết chút điểm này. Cho nên đối Tả Đạo Nhất duy trì đầy đủ tôn kính. Dù sao về sau còn có vô số chiến đấu cần đánh. Trên trận pháp sự tình. Đối Tả Đạo Nhất còn có nhất định ỷ lại. Lúc này Tả Đạo Nhất đã đứng dậy. Nhìn lấy Cao Đường Châu Hộ Châu đại trận. Hơi hơi ôm quyền. Nói. Tiên Vương. Muốn phá trận này. Nhất định phải 2 canh giờ. Tốt. Ta chờ ngươi. Bạch Vũ sau khi nói xong. Nhanh chóng đem ánh mắt nhìn về phía Tam Quân. Sau đó nói. Ba quân tướng sĩ nghe lệnh. Tại chỗ chỉnh đốn. Sau 2 canh giờ. Ta mang dẫn các ngươi thành lập bất thế công huân. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người.